Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, thư 606 chương lại thấy Tố Tố 07. Phượng giao tay giật giật, không có đáp lời, Bạch Tố Tố tựa hồ là quyết tâm, quỳ không có động, cũng không nói gì thêm, chỉ là vẻ mặt kiên nghị. Bích Liên khẽ nhíu mày, sớm biết bây giờ hà tất lúc trước đâu. Trước chủ tử đã đem nói được như vậy minh bạch, không nghĩ đến bất quá mấy ngày giữa, nàng lại sinh lòng nghi ngờ. Bây giờ như vậy cũng chẳng trách người ngoài, huống chi chủ tử cũng không thị phi nàng không thể, liền là xin người khác giúp đỡ, nên có một xin người khác giúp đỡ thái độ. Nếu như chủ tử bất che chở nàng, chắc hẳn của nàng mạng nhỏ cũng mau không có. Phượng Huyễn cũng không phải là cái mềm lòng nhân. Ngày ấy có thể như vậy, cũng nhất định hai người không có kết quả tốt. Bích Liên nhìn Bạch Tố Tố bây giờ cũng không phải cái sợ chết. Chỉ sợ là trong lòng nhớ cha mẹ thù hận. Hơn nữa kia thù hận vô cùng có khả năng là cùng Phượng gia có liên quan. Năm đó Bạch Tố Tố cha nhưng là của Phượng Huấn Nhân. Không thể chính là Phượng Huấn đá ra đi hình nhân thế mạng. Này có lẽ chính là Bạch Tố Tố ngày đó như vậy phẫn hận nguyên nhân. Bích Liên lại lặng yên thối lui đến Phượng Giao bên người. Lúc này mới chú ý tới trên cửa sổ màn trúc, nhìn nhìn mềm giường nhỏ thượng Phượng Giao. Bích Liên phiết bĩu môi, thái tử trái lại hội hầu hạ nhân, nói bất ra là cảm giác gì, một người nam nhân có thể vì nữ nhân làm được loại tình trạng này. Không thể bảo là bất cảm động, chỉ là Bích Liên cảm thấy chủ tử nhà mình nữ nhân như vậy. Cũng đương được khởi nam nhân như vậy đối đãi, thái tử nên thấy đủ một ít mới là, hảo hảo đối đãi nhà nàng chủ tử, nếu không sau này có hắn khóc thời gian. Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, Phượng Giao giật giật thân thể, lại là không có mở mắt ra. Phượng Giao biết người đến là ai, Bích Liên dựa vào khí thức tự nhiên cũng biết, chỉ có Bạch Tố Tố không biết, thế nhưng nàng lúc này cũng bất chấp nhìn những người khác. Thân thể thẳng tắp quỳ gối mềm giường nhỏ tiền, Ngọc Lưu trong tay bưng một bát đen thùi dược, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Phượng Giao trên người, ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng đảo qua Bích Liên và Bạch Tố Tố. Cũng không có nhiều làm dừng lại, Bích Liên nhìn Ngọc Lưu trong tay dược, cũng bừng tỉnh, là đến thời gian uống thuốc, Ngọc Lưu thẳng đi qua ngồi ở mềm giường nhỏ liền thượng. Nhẹ nhàng chậm chạp đảo, Giao Giao. Uống thuốc, Phượng Giao không động, cũng không mở mắt ra, chỉ là khẽ lẩm bẩm đạo, nóng miệng, Bích Liên khẽ nhíu mày, hãn đát đát, chủ tử lúc nào trở nên như thế yếu ớt, thái tử không ở thời gian, uống thuốc cũng không thấy nàng tam đầy tứ trở, Ngọc Lưu cũng không thấy cái khác tình tự, tiếp tục nại tính khí hống, mặt mày ấm áp, bất nóng, ta thử qua nhiệt độ lấy tới, một hồi lạnh liền cây mặt dược hiệu, giây lát. Phượng Giao chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh, liếc nhìn Ngọc Lưu trong tay dược bát, đưa tay ra lấy, lại bị Ngọc Lưu né tránh, đạo, ta uy ngươi, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí nâng dậy Phượng Giao. Làm cho nàng bán tựa ở trong ngực của hắn, lại là cẩn thận không động vết thương, từng dược bát đưa tới Phượng Giao bên miệng, từng chút chậm rãi huy cho Phượng Giao uống. Bởi vì Bạch Tố Tố liền quỳ gối mềm giường nhỏ tiền. Tự nhiên tương động tác của hai người thần sắc đô nhìn vô cùng minh bạch. Trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, nam nhân này liền nói là tướng mạo khí chất đều là ly thành nữ tử nịnh nọt cái loại đó. Chớ nói chi là hắn còn vô cùng có khả năng không phú tất quý thân phận. Thế nhưng hắn lại như vậy cẩn thận từng ly từng tí lại dịu dàng có thêm hầu hạ phu nhân của hắn. Thiên hạ này, đốt đèn lồng cũng khó tìm ra nam nhân như vậy. Phượng Giao uống xong dược, Ngọc Lưu tương dược bát để ở một bên tiểu kỳ thượng. Lấy ra trong lòng khăn tay thay Phượng Giao lau khóe miệng. Lại hỏi, có muốn uống chút hay không thủy? Thuốc rất đắng, Phượng Giao khẽ gật đầu. Hết chương.